65. Hướng dẫn không thể vượt qua. Nếu một vật giá trị được sản xuất và ban tặng cho thế gian, chỉ khi chúng ta có được và mang ra sử dụng thì mới nhận được sự lợi ích từ sự đóng góp giá trị của nó. Giáo Pháp cũng vậy. Đức Bồ Tát phát triển vô số ba la mật với tâm bi vô lượng đến chúng sinh, giác ngộ chân lý và tuyên giảng đến thế gian. Nếu chúng ta không ứng dụng giáo pháp vào đời sống, nếu chúng ta chỉ nghe giáo pháp mà không thực hành, thì ta không thể gặt hái bất kỳ lợi ích nào, dù cho Đức Bồ Tát đã thấy hiểu và truyền dạy lại cho thế gian. Đức Phật Gotama nhận biết lợi ích đích thực của pháp và dặn dò 60 vị A-la-hán đệ tử đầu tiên hãy truyền bá giáo pháp vô giá cho cuộc đời. Charata Pikkhave Charikang Pahuchana Hitaya Pahuchana Sukhaya. Này chư tỳ kheo, hãy lên đường và du hóa vì sự an vui của số đông, vì hạnh phúc của số đông. Vì thầy đáng kính của chúng ta, Ngài Đại trưởng lão Na Uyane Mahathera đã phụng sự giáo pháp không thể hoàn hảo hơn để mở con mắt của thế gian đang chìm trong bóng tối, theo lời dạy của Đức Phật. Giáo pháp không luôn sẵn có trên thế gian. Các bậc trí rao giảng con đường giáo pháp thực sự vô cùng hiếm có. Khi Đức Bồ Tát sinh ra ở cõi người vào thời kỳ giáo pháp của một vị Phật, Bồ Tát sẽ xuất gia thành tỳ kheo. Các ngài cống hiến cho giáo pháp ở mức độ cao nhất. Điều đó không bao giờ thay đổi. Ngài trưởng lão của chúng ta đã làm như vậy. Ngài từng là học sinh giỏi nhất trường, thậm chí ngài có thể dạy học khi không có giáo viên trong lớp. Khi những đứa trẻ khác nói rằng, hãy quay lại làm thầy của chúng tôi, ngài nói, không, tôi sẽ không dạy học, tôi sẽ trở thành tỳ kheo. Ngài bày tỏ nguyện vọng cao thượng của mình. Ngoài việc học tập xuất sắc trong trường, ngài còn tự dạy pháp cho chính mình và hướng dẫn các vị tỳ kheo trên con đường tu tập, dạy cho họ tam tạng và hướng dẫn họ hành thiền. Ngài truyền dạy giáo pháp cho thế hệ tỳ kheo hậu học nhằm mục tiêu gìn giữ và tiếp nối tri thức, duy trì chánh pháp lâu dài cho đến cuối thời kỳ pháp độ. Ngài trao cho họ kiến thức về tam tạng và phương pháp hành thiền. Ngài dạy luật lệ và cách thức trong thiền viện, nghi thức lễ kính Phật, tụng kinh bảo hộ, học tạng luật, giữ giới và dạy cách thuyết pháp, cách đọc Vinaya Kamma với phát âm chuẩn. Ngài đưa ra hướng dẫn hoàn chỉnh thông qua sự giảng dạy, lời khuyên và các thí dụ. Đối với toàn thể tăng đoàn, Ngài đưa ra đường hướng cần thiết cho sự phát triển đời sống xuất gia chân chính, một đời sống nghiêm luật được trưởng dưỡng bởi sự thông hiểu pháp học và pháp hành. Ngài giúp đỡ rất nhiều người trở thành tỳ kheo với đời sống cao thượng, phát triển tốt đẹp, định và tuệ. Ngài giúp họ có được trọn vẹn kiến thức trong kinh điển và thực hành, thấu hiểu rõ ràng cốt lõi giáo pháp và thiết lập chúng theo tam học dành cho chư tăng. Đây là cách một vị Bồ Tát cống hiến cho giáo pháp. Mục tiêu nhằm xây dựng thế hệ tăng chúng mạnh mẽ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nó sẽ gìn giữ cho toàn bộ thế hệ chư tăng về sau đi đúng đường và hỗ trợ Phật giáo về lâu dài nhằm hộ trì pháp, xây dựng nhiều thế hệ tỳ kheo có kiến thức và thực hành đúng đắn. Nhờ đó, duy trì sức mạnh tinh thần, giữ vững giáo pháp cho đến khi biến mất như lời tiên tri. Ngài Đại trưởng lão mang nhiều ân đức to lớn đến cho hàng tại gia cư sĩ, diễn tả và giải thích mọi điều một cách đơn giản, giúp họ xây dựng đức tin nơi tam bảo, thấu hiểu pháp, an trú và gặt hái nhiều lợi ích trong pháp. Đối với các tín đồ thuần thành trong đạo, Ngài hướng dẫn thiền định và thiền tuệ, dạy họ cách thực hành đúng đắn để tấn hóa trong giới, định, tuệ. Ngài giải thích rõ ràng con đường để đạt được tam hạnh phúc trong giáo pháp. Ngài dạy họ hãy nhìn vào ngọn lửa địa ngục mà cấp bách tìm đường giải thoát thông qua tam hạnh phúc. Ngài mở ra cho họ cánh cửa của cõi chư thiên và cõi người. Ngài định hướng cho họ đi con đường mãi mãi thoát khỏi bốn cõi khổ. Bằng cách đó, Ngài đưa ra chỉ dẫn cho nhiều Phật tử thuần thành, những người có sự hoan hỷ nơi chánh pháp. Ngài hành trì theo con đường của chư Bồ Tát với hạnh phục vụ cao thượng hướng về người tại gia, những người đã và sẽ phục vụ cho giáo pháp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngài sắp xếp rất nhiều hoạt động phước thiện vì sự lợi ích của hàng tại gia. Ngài đã tổ chức sự kiện to lớn tuyệt vời để tôn kính Đức Phật, ví dụ như tại ngôi đại tháp Ruwanweli, giảng pháp và tổ chức hội thảo hàng ngàn lần ở Sri Lanka và nước ngoài, tổ chức vô số buổi thuyết giảng về giữ giới và hành thiền, tổ chức các khóa thiền, ví dụ như hội chính phủ phục vụ Phật Pháp trong 28 năm, nhận xuất gia sa di và tỳ kheo cho hàng trăm vị trong nước và ngoài nước, hướng dẫn hành thiền cho vô số thiền sinh, biên tập hàng loạt sách về Pháp và thiền. Ngài tổ chức và trực tiếp đem lại nhiều hoạt động cho hàng tại gia cư sĩ. Các hoạt động đó được chan rãi đến cho tứ chúng với tất cả lòng tận tụy, song song với việc hoàn thiện ba la mật cho đại nguyện của Ngài. Những hướng dẫn và chỉ đạo cho hàng xuất gia và tại gia là không gì so sánh được. Sự phụng sự này không chỉ dành cho giáo pháp của Đức Phật Gotama, mà còn được thực hiện rất nhiều lần xuyên suốt vòng luân hồi. Nó sẽ vẫn được tiếp tục trong tương lai. Chúng ta của thế hệ ngày nay thật may mắn có được sự hỗ trợ và dạy dỗ của một vị Bồ Tát như Ngài. Không chỉ dừng lại ở những lợi ích đó, chúng ta phải theo đuổi con đường này không mệt mỏi, không ngừng nghỉ và không được bỏ cuộc cho đến khi đạt đến đỉnh cao mà chúng ta tìm kiếm là Niết Bàn. Chúng ta phải vững bước trên con đường Ngài Trưởng Lão đã dành cả đời làm tấm gương cho ta. Đó là cách cúng dường cao thượng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn đến Ngài. Ước nguyện của Ngài Trưởng Lão là cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Mong cho tất cả chúng sinh phát nguyện thực hành, tinh tấn, nỗ lực và quán xét cho đến cuối cùng. Trong giáo pháp, tôi đã được nghe về vị xuất chúng nhất trong việc giải nghĩa Tam Tạng, Ngài Đại Trưởng Lão A-la-hán Sariputta. Xuất sắc nhất trong việc giải thích chú giải, Ngài Đại Trưởng Lão Buddha Gosa. Xuất sắc nhất trong việc giải thích phụ chú giải, Ngài Tikacharya, người xứ Dimbulagala. Và bây giờ, tôi thấy trong thời đại này, người xuất sắc nhất về Tam Tạng, chú giải và phụ chú giải, nguyên Phó Chủ tịch của Sri Lanka Ramanya Mahanikaya, Viện trưởng Sri Kanyani Yogasrama Samsatha, Đại Giảng sư Tam Tạng, Đại Thiền sư, Đại Trưởng lão Na Uyane Arya Dhamma, Viện trưởng Mirigama Midioluwa Wiyawasa Piriwena Adhikarana Sri Lanka Ramanya Mahanikaya, Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn Bandita Makulewe Wimala. Như vậy, Ngài Đại Trưởng Lão Na Uyane Arya Dhamma đã sống một đời đầy thánh thiện và thuận pháp. Ngài trưởng dưỡng cuộc đời mình thông qua giới, định, tuệ và thông qua ba phần của giáo pháp, am hiểu Tam Tạng kinh điển, hành trì pháp và tri kiến. Chính vì đời sống ấy quá quý giá, Ngài nhận được sự tôn kính của mọi người bất kể sắc tộc và lãnh thổ, của cả chư thiên và phạm thiên. Ngài nhận được vô số lễ vật và sự hộ độ. Thậm chí thân thể Ngài, sau khi xả bỏ, cũng được vinh danh và tôn kính. Có những cơn mưa hoa trong suốt đám tang và quan tài Ngài tràn ngập hoa thơm. Ngài được hỏa thiêu bằng gỗ thơm đàn hương. Tro cốt Ngài được chiêm bái mỗi ngày. Chùa chiền và bảo tháp được xây dựng dưới danh nghĩa của Ngài. Nhiều bức tượng được dựng lên. Chỉ những bậc vĩ nhân với đức độ cao thượng mới nhận được sự cung kính và cúng dường tuyệt vời như vậy. Đó cũng chính là sức mạnh cao quý của Pháp, sức mạnh kỳ diệu của Pháp. Đó là sức mạnh phi thường đạt được nhờ sự tu tập cả đời theo Pháp. Một cuộc đời vi diệu trên con đường thành Phật, để thấm nhuần những phẩm chất cao quý ấy vào cuộc đời chúng ta, ta có thể noi theo, lấy đó làm gương và học bài học từ cuộc đời phi thường của Ngài. Mặc dù thật khó làm cho tâm trong sáng, an tĩnh và tập trung, nhưng cách duy nhất để đạt được chân giá trị trong cuộc sống là phải trải qua sự rèn luyện tâm. Điều đó đặc biệt cần thiết hơn nữa cho cuộc đời một vị tỳ kheo. Nếu một vị tỳ kheo học pháp tốt đẹp, đời sống của vị ấy sẽ có giá trị. Nếu vị tỳ kheo ấy biết bảo vệ những phẩm chất căn bản của mình, đời sống vị ấy còn giá trị hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu vị tỳ kheo nghiêm trì giới hạnh, thực hành tâm từ và có tâm an tĩnh, nếu vị tỳ kheo phát triển định và đắc thiền, nếu vị tỳ kheo tu tập tuệ, thấu đạt danh sắc, pháp duyên khởi và những chân lý khác, đạt được ít nhất tuệ quán hành xả trí trên đạo lộ đến Niết Bàn, thì sức mạnh vĩ đại nhất nằm trong chính đời sống của vị tỳ kheo sở hữu tất cả mọi yếu tố ấy. Đó là một đời sống với sức mạnh của giới, định, tuệ, kiến thức về giáo pháp, kinh nghiệm thực hành và tri kiến trực tiếp về pháp. Ngài Đại trưởng lão Giáo Thọ Sư của chúng ta, Na Uyane Ariyadhamma, là một vị Bồ Tát cao thượng, xứng đáng thọ nhận lễ bái cúng dường, một trong những vị tỳ kheo xuất chúng nhất trong thế hệ của chúng ta và của thời đại này. Sinh ra ở cõi nhân loại với phẩm hạnh to lớn, giới đức hoàn hảo, tỏa sáng rực rỡ, thanh cao cả trong lẫn ngoài. Ngài có một tâm hồn không bị vẩn đục bởi phiền não nhờ sự thực hành liên tục và định tâm vững vàng. Ngài vô cùng uyên bác và có trí tuệ thâm sâu về giáo pháp nhờ học hỏi, phân tích và trải nghiệm trực tiếp thông qua thiền. Ngài được cung kính bởi chư thiên và phạm thiên, nổi tiếng khắp nơi về giới, định và tuệ sáng ngời. Một vị tỳ kheo đáng kính như vậy thật vô cùng hiếm có. Chúng tôi đã trình bày mô tả ngắn gọn về cuộc đời vĩ đại ấy, mặc dù chúng tôi không hề đủ khả năng thấu hiểu tầm vóc thực sự của vị tỳ kheo ấy, một con người đã sống và phụng sự hoàn toàn cho giáo pháp, bậc cống hiến tận tụy cho cả tăng đoàn và cư sĩ. Chúng tôi trình bày bên dưới cái nhìn tổng quát về thời vị lai của Ngài Trưởng Lão, khi các ba la mật đã được tích lũy trọn vẹn, Ngài thành tựu mục tiêu tối hậu chánh đẳng giác. Mong rằng với chia sẻ này, độc giả sẽ cảm nhận giáo pháp nhiều hơn. Chúng tôi xin kính dâng phước thiện này đến Đức Phật chánh đẳng giác tương lai. Chúng ta có được Ngài Ariyadhamma từ cõi Phạm Thiên và thỉnh Ngài hộ trì giáo pháp. Tôi xin thành kính đảnh lễ tỳ kheo Ariyadhamma ấy. Ngài đã luôn quý mến tôi. Tỳ kheo Ariyadhamma chính là ngọn đèn ngọc sáng chói của Yogasrama Samsatha. Đại giáo thọ sư, đồng sáng lập Sri Lanka Ramanya Maha Nikaya và viện trưởng của Sri Kanyani Yogasrama Samsatha, Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawedu Chinawamsa Mahathera